Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tại Lục Không Bụi nhìn thoáng qua, liền cảm giác toàn thân khí huyết cốt nhục đều đang rung động không thôi, phảng phất muốn phát sinh biến chất, có chút ý tứ. Hắn gật đầu một cái, bàn tay xuề ra, cái kia thể thư tất cả tự phụ dường như tìm được quy túc, rung động đột nhiên bay ra, chui vào đến Lục Vô Trần trong lòng bàn tay, biến mất không thấy gì nữa. Một cổ khí huyết dòng nước lũ ở trong cơ thể hắn cuồn cuộn chảy xuôi, làm đến Lục Vô Trần trên thân huỳnh quang lượn lờ, tôn lên hắn càng nhanh nhẹn. Ta thể thư, Hứa Hề Dạ vừa sợ vừa giận, sắc mặt tái nhợt, suy yếu không thôi. Hắn chỗ dựa lớn nhất trong nháy mắt biến mất, để hắn phẫn nộ sau khi, càng làm cho người ta huyết nhục run rẩy hoảng sợ cuồn cuộn không thôi. Cái kia rốt cuộc là thứ gì? Rõ ràng thể thư đều đã hoàn toàn cùng chính mình dung hợp, vậy mà đều bị rút ra ngoài. Hắn làm là rắn đen rất lâu, tự nghĩ nhìn thấy qua vô số thần bảo, tiên bảo thậm chí ma bảo, cũng không có một loại như trước mặt vật này mang đến cho hắn cảm giác nguy hiểm, thậm chí vượt qua cấm kỵ 10 bảo. Lục Vô Trần thu thể thư, bên tai lại vang lên tiếng nhắc nhở. Hắn nhìn thoáng qua Hứa Hề Dạ khí vận giá trị, lần nữa thiếu đi chừng 1.000 điểm, nhưng dù cho như thế, vẫn là nhiều lắm. Lục Vô Trần khẽ nhíu mày, nhìn thoáng qua cái này khí vận chi tử khí vận giá trị, vĩnh sinh chảy khí vận chi tử, khí vận thật là cuồn cuộn, cho dù một phen nghiền ép xuống tới, còn thừa lại chừng hơn 6.000 điểm. Nhiều như vậy khí vận giá trị, rõ ràng là không cách nào đạt tới mục tiêu của hắn, vậy liền lại dưỡng đi. Trong lòng hắn nghĩ lại, bàn tay lớn cầm ra, một thanh cầm đi qua, đáng thương Hứa Hề Dạ, bây giờ căn bản không có nửa điểm sức phản kháng, cứ thế mà bị Lục Vô Trần bàn tay lớn bắt ở lòng bàn tay, sắc mặt sợ hãi, hắn con ngươi sợ hãi nhìn lên trước mặt cái này đạo thân hình, áo trắng như tuyết, khí tức huyền ảo, Lục Vô Trần tướng mạo thanh tú, tuấn lãng bất phàm, như trích tiên đồng dạng, như thế sợi tóc trong suốt thanh niên tài tuấn, nếu là chỉ xem bề ngoài, người nào có thể biết được hắn lại là làm loạn vạn vực ma thần. Nhìn kỹ lại, tại Lục Vô Trần sau lưng phảng phất có 3.000 thế giới lơ lửng, mỗi một vị trong thế giới đều có thần chỉ hiển hóa, toát ra làm cho người huyết nhục run rẩy khí tức khủng bố. Chỉ có tự mình đứng tại cái này đế tử trước mặt, mới hiểu, thực lực của hắn đến cùng khủng bố cỡ nào. Cái này thể thư ngược lại là có chút thú vị, nhưng luôn cảm thấy thiếu chút cái gì, trừ cái đó ra, vẫn còn có nguyên bộ chi vật, là cái gì? Lục Vô Trần trực tiếp đặt câu hỏi, Hứa Hề Dạ nghiến răng nghiến lợi, lãnh đạm nói, ngươi cho rằng ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Lục Vô Trần mỉm cười, cũng không nói gì thêm, chỉ là ngón tay bỗng nhúc nhích, răng rắc, một tiếng rợn người chói tai âm thanh, Hứa Hề Dạ thân thể trong nháy mắt lưng tới, lưng đứt gãy, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, miệng mũi phun máu, cả người dường như bị bàn tay vô hình bẻ gãy nhánh cây đồng dạng. Có thể cho dù thể nội không có thể thư, nhưng hắn trong đó tu luyện chi pháp đều đã thông hiểu, nhục thân sức khôi phục kinh người, đứt gãy về sau đã nhanh bắt đầu khép lại. Lục Vô Trần không nhanh không chậm, có lúc sức khôi phục quá mạnh cũng không phải chuyện gì tốt. Ta đem ngươi dạng này treo lên, ngày đêm trông coi một tôn chuẩn đế bẻ gãy cuộc sống, trăm năm về sau huyết nhục của ngươi dung hợp, có phải hay không liền có thể hóa thành mới bộ dáng ngươi? Hứa Hề Dạ sắc mặt trắng bệch, trong con ngươi lóe qua vẻ sợ hãi. Hắn chỉ là suy nghĩ một chút đến lúc đó tình cảnh, liền dọa đến trùng mình một cái. Cái này Lục Vô Trần ngoài miệng tuy nhiên gió nhạt mây nhẹ, nhưng nói ra ngữ lại là ác độc vô cùng, mà lại, hắn thật làm được. Lục Vô Trần nhẹ nhàng cười một tiếng, hời hợt, làm vĩnh sinh người, trong đầu của ngươi bí mật cũng không thiếu, ta ngược lại thật ra rất là tò mò, nếu là đưa ngươi rút ra linh hồn, ở đây lấy ra, có thể thu hoạch bao nhiêu đây? Hứa Hề Dạ thân thể rung lên bần bật, bỗng nhiên ngẩng đầu, hắn làm sao lại biết được chính mình vĩnh sinh sự tình, đây là hắn lớn nhất huyền bí, ngoại trừ người thân nhất mấy người. Người khác căn bản không thể nào biết được, là tiểu cốt nói cho ngươi. Hứa Hề Dạ nghiến răng nghiến lợi, cảm giác sâu sắc bị phản bội, ta rõ ràng xem nàng vì thân nhân, nàng vậy mà như thế đối với ta, hắn cảm giác mình trái tim dường như bị xé nứt, đau thấu tim gan, chính mình thích nhất người, lại là phản bội hắn, để hắn căn bản khó có thể tiếp nhận. Vĩnh sinh huyền bí, nếu là truyền đi, đối với các loại cổ lão giả mà nói, đều là tâm động không ngừng. Chỉ sợ sẽ có vô số người tới bắt hắn xé rách nghiên cứu, muốn có được vĩnh sinh chi lực, đến lúc đó, hắn tất nhiên là muốn chết cũng khó khăn. Bởi vậy, vĩnh sinh bí mật, một mực bị hắn xem như chuyện khẩn yếu nhất, có thể vạn vạn không nghĩ đến, việc này lại là bại lộ. Lục Vô Trần lại là lười nhắc trả lời hắn nói nhảm, bình thản nói, sự kiên nhẫn của ta có hạn, ngươi cho dù biết lại như thế nào. Hứa Hề Dạ khuôn mặt xoắn xuýt, thật lâu mới là trầm giọng nói, sáu bí chi thư là ngủ say tại viễn cổ Trường Hà bên trong chí bảo, chỉ có ta mới hiểu cái này sáu cái cổ thư hạ lạc, như ngươi giết ta thì không còn có người có thể đưa chúng nó tìm toàn. Hắn muốn cò kè mặt cả, ở chỗ này muốn thắng qua Lục Vô Trần là đã tuyệt đối không có khả năng, thậm chí cái mạng nhỏ của mình cũng đã không có ở trong tay của hắn, mà Hứa Hề Dạ không muốn chết, hắn mình còn có lật bàn cơ hội, chính mình là vĩnh sinh bất tử tồn tại, trong đầu biết được vô số bí tàng, chỉ là trở ngại lúc ở giữa quan hệ một mực không có đi tìm. Hắn càng là kết bạn vô số đế tôn, trong đó không thiếu cổ lão giả, chỉ cần cho hắn thời gian là hắn có thể trưởng thành, cho nên hắn không thể chết. Hắn phải sống, ngươi tại nói điều kiện với ta. Lục Vô Trần khiêu mi, bình tĩnh con ngươi xem ở trên người hắn. Hứa Hề Dạ trong lòng bồn chồn, cắn răng nói, ta có thể đáp ứng, giúp ngươi tìm đến mặt khác năm bí thư, nhưng ngươi muốn thả ta. Cùng tiểu cốt, nói đến cốt nghe thường xưng hô, hắn rất là trù trừ lại trù trừ. Vô luận Hứa Hề Dạ hiện tại như thế nào thống hận cốt nghe thường, nhưng trong nội tâm cũng là không có cách nào hoàn toàn dứt bỏ. Tiểu cốt, chỉ là bị Lục Vô Trần lừa bịp, nếu là nàng biết được, đây hết thảy đều là Lục Vô Trần âm mưu quỷ kế, vậy dĩ nhiên lại sẽ một lần nữa đứng về bên cạnh mình. Lục Vô Trần bình tĩnh ánh mắt nhìn tại trên người hắn, chỉ là bị đối phương một trận liếc nhìn, Hứa Hề Dạ nội tâm chính là lo sợ bất an. Qua mấy hơi, Lục Vô Trần nhẹ gật đầu, có thể, thời gian một tháng bên trong, đem kiện thứ nhất bí thư giao cho ta, ta liền thả các ngươi, nếu không, ngươi cùng bên cạnh ngươi thân bằng hảo hữu, ta sẽ để bọn hắn vì ngươi trả giá thật lớn. Một tháng, quá ngắn, những thứ này bí thư đều là đặt ở khẩn yếu chi địa, nguy hiểm trải rộng. Hứa Hề Dạ há mồm muốn cò kè mặt cả, kết quả Lục Vô Trần ánh mắt quét tới, trong nháy mắt đem bên miệng hắn lời nói chặn lại trở về, đôi tròng mắt kia bên trong lãnh đạm bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì sắc thái, lại cho người ta một loại không thể ngỗ nghịch uy nghiêm, chính mình không có tư cách cùng hắn cãi lại, chỉ bất quá thời gian một tháng, cho dù hắn biết được lấy bí tàng vị trí, muốn lấy được bí thư, cũng không phải dễ dàng như vậy, hắn sắc mặt mà bắt đầu lo lắng, vậy ta có thể đi rồi. Hứa Hề Dạ cẩn thận từng ly từng tí, tự nhiên, Lục Vô Trần vẫn chưa ngăn cản, Hứa Hề Dạ xem đi xem lại, ba bước vừa quay đầu lại, xác định Lục Vô Trần làm thật không ý định động thủ, đang đi ra 10 bước về sau, mới là hốt hoảng bay ra, hướng về nơi xa lão đảo mà đi, nhìn lấy hắn rời đi, Lục Vô Trần đối với không vô chỗ mở miệng, đi theo hắn. Hắn bị ta đánh vào lạc ấn, lật không nổi sóng gió gì, ngươi chỉ cần lúc nào cũng báo cáo tin tức liền có thể. Bên cạnh, Huyết Thần lão tổ thân hình hiện lên, cung cung kính kính cúi đầu, đúng, chủ nhân. Nói xong, thân hình hắn lần nữa biến mất, hóa thành huyết ảnh nhanh chóng nhúc nhích mà đi, nơi đây lần nữa một mảnh bình tĩnh. Lục Vô Trần nhìn trên mặt đất chảy ngang huyết dịch, bàn tay vừa nhấc, ông, đỏ thẫm lưu quang trong nháy mắt tràn ngập, nhỏ nhắn đỏ thẫm huyết ngọc bảo đỉnh tung bay mà ra. Vạn đạo huyết mẫu đỉnh bên trên có huyết quang phun trào, trong nháy mắt đem bốn phía tràn ngập huyết khí tất cả đều thu nhập đến trong đó, hiện tại không sai biệt lắm. Lục Vô Trần ước lượng một chút đỉnh nhỏ, cái này đỉnh lô bên trong huyết lực đã thịnh trang tràn đầy, bên kia cũng cần phải đến đông đủ đi. Ánh mắt của hắn xa xa hướng về xa xa màu đen bên trong nhìn thoáng qua, hôm nay thế nhưng là ngày tháng tốt. Hắn chợt bước ra một bước, thân hình trong nháy mắt bước vào đến trong bóng tối thâm thúy hắc quyên bên trong. Hắc vụ cuồn cuộn, đem bốn phía hết thảy cho tất cả đều thôn vệ, tất cả huyết tinh, thi thể, đều biến mất không thấy. Chương 653, Tân Đế Thân Thể, Thần Bí Chi Địa. Hắc quyên bên trong địa thế phức tạp, hắc vụ lượn quanh, hỗn độn khí tức bao phủ nơi đây, các loại lờ mờ hắc quang, tại trong vực sâu như ẩn như hiện, lộ ra quỷ dị. Giờ phút này, thâm nguyên dưới đáy mặt khác một con đường phía trên, hôi vụ tán đi, Sát Lục Thần Quân đứng chắp tay, ánh mắt tại bốn phía đánh giá một phen, đợi đến nhìn đến kia quỷ túy hôi vụ tất cả đều tán đi, hắn mới xem như thở dài một hơi, không chỉ là hắn, bốn phía vẻ mặt của mọi người cũng hòa hoãn rất nhiều. Lúc trước hôi vụ đột nhiên cuồn cuộn, xuất hiện cực kỳ đột nhiên, ẩn chứa trong đó khó nói lên lời nguy hiểm, mọi người không tự chủ được hiện ra không ít vẻ sợ hãi, bởi vậy, bọn họ trực tiếp ngừng cước bộ, mượn nhờ hai tôn thành đạo giả ngự sử đế khí, chiếu rọi bốn phía, che chở mọi người. Chỉ là kỳ quái là, cũng không có bất kỳ cái gì sự tình phát sinh. Lúc này mới qua 2 phút đồng hồ thời gian, hôi vụ liền tan hết. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Sát Lục Thần Quân ánh mắt chuyển động, quái vật kia cho người ta lộ ra rất nhiều không rõ cảm giác, chẳng lẽ là tại cái này trong thâm uyên còn có cái gì những vật khác, chung quanh cũng không ai có thể trả lời vấn đề của hắn, lúc trước, như có quá kích chiến ba động. Tại phía sau hắn, Phúc Hải Thánh Địa Thái Thượng Trưởng Lão nhíu mày, chỉ là cái này hôi vụ giống như có ngăn cách hiệu quả, có chút quỷ dị, không biết Chu gia bên kia mọi người như thế nào, nghe được lời của hắn, mấy cái người đưa mắt nhìn nhau, nên không có chuyện gì. Chu gia lão tổ tại đế đạo phía trên có chút tinh thâm, càng là có đế khí nơi tay, trừ phi là hành u tiến tới nơi đây. Hắc thần cung lão tổ mở miệng, thái thượng trưởng lão nhẹ gật đầu, đi thôi, ta có thể cảm nhận được, nhiễu loạn nơi đây địa mạch ngọn nguồn cũng không xa, tân đế thân thể tất nhiên ở bên kia. Hắn đi đầu cất bước, mọi người vội vàng đi theo, đuổi theo, trong vực sâu hắc khí càng nồng đậm, tiến đến chỗ này về sau, mọi người để ý cẩn thận. Một đường vẫn là hao tổn một ít nhân thủ, mà càng đi chỗ sâu đi, bên trong lộ ra mà ra uy áp khí tức thì càng khủng bố, giống như sóng lớn ngập trời đập vào mặt, một số tu vi hơi thấp tu giả ào ào chống đỡ không nổi, nhẹ thì choáng đầu hoa mắt, trọng thì đã bắt đầu thất khiếu chảy máu, quỳ xuống đất không dậy nổi, bỏ một bộ phận người, mọi người một đường đi về phía trước hơn 10 dặm, rốt cục đi đến cuối con đường, bốn phía uy áp đã chỗ nào cũng có. Sền sệt như là như vũng bùng bốn phương tám hướng trấn áp mà đến, tất cả mọi người chỉ cảm thấy trên thân bao trùm đại sơn, không chịu nổi, đây là cái gì? Sát Lục Thần Quân kinh ngạc nhìn lên trước mặt cảnh tượng, lúc trước cùng nhau đi tới lúc, bốn phía hắc vụ đã bắt đầu biến đến trục thưa dần, ẩn ẩn có ánh sáng sáng từ phía trước lộ ra mà ra, mà giờ khắc này, tại bọn họ trước mắt, là một mảnh thật mỏng quang vụ, tản ra nhạt màu trắng quang mang sương mù môn, cùng bên cạnh hắc vụ xâm xâm cảnh tượng tạo thành sự chênh lệch rõ ràng, có thể khẳng định là cái kia áp lực vô khổng bất nhập cũng là từ trong đó lộ ra mà ra, tân đế thân thể thì ở trong đó. Sát Lục Thần Quân hô hấp dồn dập, tại bên cạnh hắn Hắc Thần Cung lão tổ nhẹ gật đầu, hẳn là không sai, khương tộc đại đế khí tức có thể là độc nhất vô nhị, không làm được giả, chỉ là không biết vì sao tân đế thân thể sẽ ở chỗ này. Hắn lúc ấy đạt được cấm kỵ 10 bảo chạy trốn rời đi, chẳng lẽ là ngộ nhập cái gì loạn lưu, bị cuốn vào trong đó, mới không có thể thuận lợi đào thoát sao? Bất kể như thế nào, vào xem lại nói, Phúc Hải Thánh Địa Thái Thượng Trưởng Lão nhịn không được, không chỉ là hắn, vừa nghĩ tới cái kia tân đế thân thể thì ở trong đó, mọi người tại đây đều là sắc mặt nóng rực, không kịp chờ đợi, hai tôn đại đế cảm thụ một phen, xác định trong đó không có đế đạo khí tức, lúc này mới đi đầu cất bước, đi vào trong đó, quang vụ môn chớp động, hoảng hốt ở giữa. Mọi người dường như đi tới một mảnh tinh thần chi địa, trước mắt là một mảnh sạch sẽ không gian trống trải, trời mà hiện lên ra một mảnh hỗn độn cảnh tượng, từng viên cổ lão dồi dào tinh thần, ở trên đỉnh đầu lóng lánh ảm đạm quang mang, hội tụ thành ngân hà, ầm ầm sóng dậy, dưới chân mặt đất, không phải đá, dẫm lên trên, có thể cảm giác được một cổ huyết nhục rung động lực lượng khôi phục lưu chuyển, thật là nồng nặc lực lượng, đây là cái gì? Đều là đạo lực, từng trận kinh thán vang vọng. Mọi người trừng lớn hai mắt, nhìn bốn phía, trên đỉnh đầu tinh thần lập lòe, hỗn độn khí tức buông xuống, chỉ là thoáng cảm thụ, liền làm cho người đầu váng mắt hoa. Trên mặt đất, sắc thái xen lẫn, ngũ hành đạo lực hiện lên, các loại kim mộc thủy hỏa thổ sơn hải cảnh tượng, liên miên không ngừng, dị tượng liên tiếp, bốn phía tràn ngập khí tức cực mênh mông mà khủng bố, mấy người chỉ là đợi ở trong đó, liền phảng phất là ở vào thuần túy tinh nguyên hội tụ trong hồ nước đồng dạng, toàn thân đều ấm áp giàu dạt. Bốn phía lực lượng thuận lấy lông của bọn hắn lỗ tại điên cuồng hướng trong thân thể chui, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người cảm giác đến tu vi của mình ràng buộc đều buông lỏng rất nhiều, có này cảm giác, mọi người càng kinh hỉ, có mấy cái đã vội vàng ngồi xuống, thừa cơ thu nạp phun ra nuốt vào lên chung quanh lực lượng tới, hai tôn thành đạo giả cũng là thần sắc kinh dị, đây là địa phương nào? Nơi đây lực lượng, tinh thuần mà nồng hậu dày đặc, phản phất là thiên nhiên nơi tu luyện, chẳng lẽ là cái gì thời cổ cấm địa? Phúc Hải Thánh Địa Thái Thượng Trưởng Lão kinh ngạc, tại bên cạnh hắn, Hắc Thần Cung Lão Tổ cũng là ánh mắt lấp lóe, khác không đề cập tới, chỉ là vùng thế giới này bên trong ẩn chứa lực lượng, chính là một chỗ bảo địa, không nghĩ tới Hắc Minh Đạo Vực bên trong, lại có như thế chi địa, cho dù là không có tân đế thân thể, chỉ lấy nơi đây giá trị, liền không kém gì 300 tiên nguyên tinh, ha ha, nói như vậy, vẫn là đế tử giúp chúng ta chỉ đường tốt, hai người liếc nhau, tâm tình vui vẻ, ha ha cười khẽ. Bất quá, Hắc Thần Cung lão tổ ánh mắt nghi ngờ quét mắt chung quanh một vòng, nơi này, cho ta cảm giác lại có chút kỳ quái, tựa như là tại cái gì đặc thù sự vật bên trong một dạng. Hắn còn muốn nhìn kỹ, đột nhiên bị một thanh âm đánh gãy, nhìn bên kia, Sát Lục Thần Quân sắc mặt siết chặt, ngạc nhiên nhìn về phía nơi xa, đồng loạt ánh mắt cùng nhau nhìn sang, chỉ thấy tại ánh mắt mọi người cuối cùng, vô biên vô tận hỗn độn khí tức hội tụ thành dòng sông, nguyên bản trong đó nước chảy hỗn độn lưu chuyển, trải rộng đạo lực, mà giờ khắc này, một đạo thân hình chính bồng bềnh ở trong đó, nước chảy bèo trôi, cái kia thân hình khôi ngô cao lớn, thân xuyên áo mãng bào màu đen, đầu đội tinh quang, cho dù hai mắt nhắm nghiền, cũng có thể cảm nhận được quanh thân tản ra uy nghiêm, giờ phút này trong cơ thể của hắn đã không có nửa điểm hoạt khí, nhưng dù vậy, mọi người nhìn một cái, còn có thể cảm nhận được một cổ cuồn cuộn lực lượng đập vào mặt, tân đế, thật là hắn, hai tôn đại đế liếc một chút liền nhận ra cổ thân thể này thân phận, chính là Khương tộc người cầm quyền một trong, tân đế, thật là quá tốt rồi, Sát Lục Thần Quân cuồng hỉ không thôi, mặt mũi tràn đầy cười to, chúng ta là nhóm đầu tiên đến, chuyến này quả nhiên không có lãng phí thời gian. Tìm được tân đế, vậy liền có cấm kỵ 10 bảo tin tức, lão tổ, mau mau, đem tân đế thân thể kéo về, trước mặt là hỗn độn khí tức hội tụ mà thành sông dài, không phải nhập đại đế người, căn bản không dám tiếp xúc, hắn chỉ có thể là thúc giục lão tổ, Hắc Thần Cung thành đạo giả cẩn thận nhiều nhìn thoáng qua, xác định không có nguy hiểm gì, lúc này mới nắm vào trong hư không một cái, ông, tân đế thân thể lúc này bị kéo động, tại hỗn độn sông dài bên trong mang theo một mảnh gợn sóng, một chút xíu bị kéo đến trước mặt mọi người, tại chỗ tất cả mọi người hơi thở ngưng thần, trừng lớn hai mắt, đây chính là tân đế, Khương tộc là thái cổ thần tộc, trưởng quản tiên đạo thư, càng là vạn vực thiên trên mặt nổi đệ nhất đạo thống, mà tân đế làm trưởng quản Khương tộc sự vụ lớn nhỏ đại đế, đã là vạn vực thiên bên trong thân phận là cao quý nhất tồn tại. Hắn thực lực siêu nhiên, càng là tại chư đế đỉnh đầu, chỉ là nhìn hắn có thể ngự sử tiên đạo thư mấy phần uy lực, liền có thể thấy được lống đốm, nhưng chính là khủng bố như thế tồn tại, vẫn như cũ là vẫn lạc tại thiên thương bên trong. Nhớ tới đến thân phận của đối phương cùng đủ loại sự tích, tất cả mọi người là im ắng không dám lên tiếng, ánh mắt quan sát tỉ mỉ tại cổ thân thể này phía trên, chương 654, chư vị chính là ta thành đạo chi cơ, tân đế bị theo sông dài bên trong lôi ra, tất cả mọi người trừng lớn hai mắt, cấm kỵ 10 bảo ở nơi nào, Sát Lục Thần Quân tinh thần vô cùng phấn chấn, hận không thể vào tay đi tìm kiếm, không có, có thể một phen tra tìm sau đó, lại chuyện gì vật đều không có phát hiện. Phúc Hải Thánh Địa Thái Thượng Trưởng Lão, hai mắt hóa thành xanh thẳm, trong đôi mắt sóng biển lưu chuyển, hắn nhìn kỹ tại tân đế trên người, thế nhưng là một phen thẩm tra về sau, mày nhăn lại, cái này tân đế, quả nhiên là lấy được cấm kỵ 10 bảo. Trên người hắn căn bản không có nửa điểm cấm kỵ 10 bảo khí tức, cái gì? Làm sao lại như vậy? Sát Lục Thần Quân cuống cuồng, tân đế đạt được cấm kỵ 10 bảo, là ta tận mắt nhìn thấy. Hắn lúc ấy mang theo ánh sáng bóng phá giới mà chạy, tuyệt đối sẽ không là giả, làm sao lại không có khí tức đâu. Phúc Hải Thánh Địa Trưởng Lão lắc đầu, cái này tân đế trên người hoàn toàn chính xác không có bất kỳ phát hiện nào. Nếu như trong tay hắn thật sự có cấm kỵ 10 bảo, vậy theo dựa vào cấm kỵ 10 bảo phía trên ẩn chứa lực lượng, tuyệt sẽ không nhẹ nhõm biến mất, lý nên xoay quanh tại thân thể trên hạ thể. Cho dù cái kia cấm kỵ 10 bảo hiện tại tinh anh không có trong tay hắn, nhưng cũng tuyệt đối nửa điểm dấu vết đều không có để lại, mà bây giờ, tựa như, bị cọ rửa qua đồng dạng, không đúng, cái này tân đế cũng không phải là ở chỗ này vẫn lạc, Hắc Thần Cung lão tổ thanh âm đột nhiên biến đổi, hắn hai mắt nhắm nghiền, nhưng quanh thân lưu chuyển đạo lực, khóa chặt tại tân đế trên thân, lần này dò xét xuống tới, hắn nội tâm máy động, tân đế đã sớm chết. Hắn không phải chết ở chỗ này, hắn trên dưới quanh người rất nhiều đạo lực đã ma diệt, là có người cố ý đem thân thể của hắn để ở chỗ này, cái gì, soạt, lời này vừa nói ra, mọi người tại đây sắc mặt đột biến, có người cố ý để ở chỗ này. Chẳng lẽ là cố ý dẫn dụ chúng ta, vậy trong này, mọi người chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người trong nháy mắt tuôn ra, nguyên một đám hai mắt trợn lên, vội vàng bốn quét, nơi này là bẫy rập, có thể đến cùng là ai, có thủ đoạn lớn như vậy, có thể giết tân đế, còn dùng thân thể của hắn làm bẫy rập, mấy người đều đang nghi ngờ lúc, bên cạnh đột nhiên truyền đến một loạt tiếng bước chân, chư vị đều đến đông đủ, nghe được thanh âm, tất cả mọi người bỗng nhiên quay đầu nhìn sang, quả nhiên có người ở đây, so với bọn hắn sớm hơn một bước tiến vào nơi đây, Hắc Thần Cung cùng Phúc Hải Thánh Địa lão tổ hai mắt trong nháy mắt lập lòe hoa quang, ngưng thần nhìn sang, trong bóng tối, một đạo thân hình chậm rãi đi ra, đứng ở trước mặt mọi người, chờ đến thấy rõ ràng người này về sau, bốn phía vang lên thanh âm kinh ngạc, Lục Vô Trần, thế nào lại là ngươi, chư người thần sắc chấn kinh, cái này đế tử làm sao lại trước bọn họ một bước đến đây, một thân huyền y Lục Vô Trần khóe miệng mang theo nhạt nhẽo ý cười, tuấn tú bất phàm, thanh âm hiền hòa, chư vị cùng nhau đi tới cần phải rất là không dễ, khó cho các ngươi, còn muốn đích thân đưa tới cửa, ngươi nói cái gì? Cái gì đưa tới cửa, Lục Vô Trần, đây hết thảy đều là ngươi đang làm trò quỷ, Sát Lục Thần Quân hai mắt trừng trừng, một mặt kinh nghi, trong mắt hắn, Lục Vô Trần tuyệt đối là đương đại thiên kiêu, đế đạo sơn người đứng đầu danh tiếng, danh phó kỳ thực, nhưng hắn chung quy chỉ là một cái đế tử thôi. Chỉ là chuẩn đế, tại rất nhiều thiên kiêu bên trong, không người có thể địch, cũng không nhập đại đế, chỉ có thể coi là làm chúng sinh, nhưng hôm nay, lại là hắn tại tính kế mọi người, hắn từ đâu tới lá gan, dũng khí từ đâu tới, tại đi qua lúc đầu kinh ngạc về sau, hai tôn đại đế ánh mắt cũng biến thành lạnh lùng lên, xem ra tân đế thân thể, sớm đã bị ngươi tìm đến, cũng không biết, cái kia cấm kỵ mười bảo phải chăng rơi vào trong tay của ngươi, Lục Vô Trần, ngươi ẩn tàng thật sâu. Chỉ sợ Khương tộc cũng không biết, hậu trường hắc thủ lại là ngươi, hai người thanh âm âm trầm, lạnh lùng con ngươi bắn ra mà đến, hai người bọn họ ngược lại là không chút kinh hoảng, hai người đều là thành đạo vạn năm lão quái vật, linh giác siêu phàm, theo Lục Vô Trần đi ra, bọn họ lúc trước đã dò xét qua nơi đây, đích thật là không còn gì khác đại đế tồn tại, cho dù không có cổ lão giả ở đây, mà bọn họ bên này có hai tôn đại đế, vậy liền không có sợ hãi, chỉ là để bọn hắn hiếu kỳ chính là, cái này Lục Vô Trần dựa vào cái gì giờ phút này dám can đảm đi ra, hắn ỷ vào là cái gì, Sát Lục Thần Quân sắc mặt âm trầm, hết thảy là ngươi làm. Tin tức kia cũng là ngươi truyền ra, tự nhiên. Lục Vô Trần nhẹ gật đầu, mỉm cười, nếu như không có thích hợp mồi nhử, tại sao có thể có nhiều như vậy đại đế đến đây đây, khẩu khí thật lớn, Thái Thượng Trưởng Lão sắc mặt trầm xuống, ngươi dẫn dụ chúng ta đến đây, xem ra nhất định là có chỗ ỷ lại. Cấm kỵ mười bảo cũng là tại trong tay của ngươi, có điều, ta ngược lại thật ra hiếu kỳ, ngươi chỉ là một tôn chuẩn đế, cho dù có rảnh có cấm kỵ mười bảo lại như thế nào. Này các loại cấm kỵ chi vật, cho dù là tại đại đế trong tay, mỗi vận dụng một lần, đều sẽ có to lớn phụ diện hiệu quả, huống chi là ngươi, chúng ta nơi đây có hai tôn đại đế, đợi chút nữa Chu Vô Địch đến, liền có ba người, một kiện cấm kỵ mười bảo, dựa vào ngươi chuẩn đế tu vi, đủ để giết ba người sao. Hắn nói xong lời cuối cùng, thanh âm âm lãnh, ánh mắt càng là như độc xà du tẩu, tham lam xem ở Lục Vô Trần trên thân, bọn họ cũng không sợ cấm kỵ mười bảo bị người đoạt được, chỉ sợ một chuyến tay không, đã Lục Vô Trần thừa nhận nơi đây là hắn sở thiết, cái kia cấm kỵ mười bảo trong tay hắn cũng là 8-9 phần 10, mà chỉ cần giết hắn, cấm kỵ mười bảo to lớn dụ hoặc, để bọn hắn cho dù biết được này địa nguy hiểm, lại cũng không muốn thối lui, Hắc Thần Cung lão tổ khẽ gật đầu, Lục Vô Trần, cấm kỵ mười bảo, không phải ngươi có khả năng đến, ngươi nếu là thành thật thật lấy ra, ta có thể làm chủ để ngươi bình ổn rời đi nơi đây, Lục Vô Trần cười cười, Chu gia lão tổ đã đến, đến rồi, hai người liếc nhau, thần sắc nghi hoặc, bọn họ tại sao không có nửa điểm phát giác, không cần tìm, hắn tự nhiên không phải còn sống đến đây, Lục Vô Trần lại một câu, để cho hai người lúc này thần sắc sợ hãi, Chu Vô Địch, chết rồi, bọn họ muốn mở miệng trách cứ, giận dữ mắng mỏ Lục Vô Trần hồ ngôn loạn ngữ, cái kia Chu Vô Địch cũng là Chu gia đỉnh phong thành đạo giả, cực kỳ cường hãn, càng là có đế khí nơi tay, làm sao lại vẫn lạc. Mà lại, chết còn để bọn hắn không có chút nào phát giác, nhưng bọn hắn ánh mắt khóa chặt tại Lục Vô Trần trên thân, nhìn thấy cái này đế tử khuôn mặt bình tĩnh, khóe miệng tuy nhiên mang theo nhạt nhẽo ý cười, nhưng ánh mắt lại là một mảnh lạnh lùng, mấy cái người sắc mặt biến hóa, chẳng lẽ là thật, hai người trong lòng trầm xuống, thần sắc có chút âm tình lên, yên tâm, ta không sẽ vận dụng cấm kỵ mười bảo giết hai vị, chư vị đã có thể đi đến chỗ này, cái kia Lục mổ cũng liền để cho các ngươi xem lễ một phen. Lục Vô Trần thanh âm nhạt nhẽo, xem lễ. Cái gì lễ, mọi người nghi hoặc, ánh mắt bốn quét, nơi này một mảnh trống vắng, nào có cái gì có thể nhìn đồ vật, hôm nay, ta ở chỗ này thành đạo, chư vị đều là ta người xem, Lục Vô Trần thanh âm vang vọng, có thể rơi tại trong tai mọi người, chỉ cảm thấy buồn cười, Sát Lục Thần Quân cười nhạo, thành đạo. Lục Vô Trần ngươi điên rồi phải không, ngươi chỉ là tu luyện mới bao lâu, còn dám nói bừa thành đạo, hắn cơ hồ là cười to lên. Hai tôn đại đế cũng là từ chối cho ý kiến, khóe miệng kéo bỗng nhúc nhích, thành đạo chi lộ, vô cùng gian nan, mỗi một cái đại kỷ nguyên phía dưới, thiên phú siêu nhiên người đến hàng vạn mà tính, từng bầy người như là cá giết sang sông, vọng tưởng xông phá đại đạo chi môn, lột xác thành đế, khả năng nắm giữ tới gần đại đế tầng thứ người, còn không có mấy người, huống chi là đột phá đạo môn, mà trong đó không một người, có thể tại ngàn năm chi đạt tới trước, trước mặt cái này đế tử. Cho dù lại thiên túng kỳ tài, chung quy tu luyện không hơn trăm năm, dựa vào cái gì thành đạo? Thành đạo nói chuyện, không chỉ là tự thân sở tu đại đạo muốn lĩnh ngộ thông hiểu, chỉ là mở ra đạo môn cần thiết lực lượng chính là mấy ức lượng lớn. Lục Vô Trần, ngươi quá cuồng vọng. Hắc Thần Cung lão tổ thanh âm nhàn nhạt, ngữ khí lộ ra nhàn nhạt mỉa mai, không cần đến lo lắng, cần thiết năng lượng tự nhiên là đã chuẩn bị đầy đủ. Hôm nay, chư vị chính là ta đột phá chi cơ. Lục Vô Trần mỉm cười, nhưng một đôi mắt hóa thành lạnh vàng rực rỡ ánh sáng, chiếu rọi tứ phương, chợt, dưới chân mặt đất đột nhiên phát ra ù ù tiếng vang, núi dao động động đất, này đất phản phất sụp đổ, mọi người tại đây sắc mặt biến hóa, kinh nghi bất định nhìn lấy bốn phía, theo sát phía sau, một cổ khó nói lên lời khủng bố thần quang ầm vang bạo phát ra, tại Lục Vô Trần sau lưng, một đạo đỏ thẫm quang mang bắn ra mà ra, nơi đây lúc này khí huyết đại thịnh, ngàn vạn thần lực nở rộ mà ra, ầm ầm, hư không rung rẩy lên. Một cái lớn chừng bàn tay đỏ thẫm ngọc đỉnh lơ lửng tại Lục Vô Trần trên đỉnh đầu, tiểu hồng đỉnh tản ra đỏ đỏ màu lưu ly, giống như từng đoàn huyết dịch ngưng tụ mà thành, mỗi một giọt máu tươi bên trong đều ẩn chứa đạo chủng, lực lượng khủng bố, nhìn kỹ lại, có thể nhìn đến bên trong chiếc đỉnh nhỏ, đựng chứa đầy ấp là đỏ thẫm chảy xuôi theo huyết dịch, trong đó phần lớn hồng huyết đều mang nhàn nhạt vàng sáng chói, rõ ràng là đạo lực dư thừa chân huyết, mà tại cái kia phía trên càng là có năm đám kinh khủng thần huyết chậm rãi ngọ nguậy, cũng không giao hòa, phóng xuất ra khác biệt quang mang. Cái này nho nhỏ trong lò, lộ ra mà xuất lực lượng, lại là như núi như biển, cơ hồ là nháy mắt tất cả mọi người chỉ cảm thấy hô hấp trì trệ, miệng mũi trước mắt tựa hồ cũng bị vô cùng huyết dịch thôn phệ, thân thể phát run, khắp cả người phát lạnh, tất cả mọi người sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Cái này là đế huyết, đây là vạn đạo huyết mẫu đỉnh. Trong tay ngươi lại có như thế tà vật, rốt cục, Phúc Hải Thánh Địa cùng Hắc Thần Cung hai tôn đại đế, cũng vô pháp ổn định tâm tình của mình, sắc mặt mạnh mẽ đại biến, chương 655, thành đạo, Lục Vô Trần không có trả lời, trên đỉnh đầu vạn đạo huyết mẫu đỉnh bên trong, tích góp lực lượng tại lúc này rốt cục thôi động mà ra, tử huyết lưu chuyển, xông thẳng tới chân trời, cái này nho nhỏ đỏ thẫm trong ngọc đỉnh, ngoại trừ Lục Vô Trần theo thiên thương vũ trụ bắt đầu bố cục, kết xuống sinh sát đại trận. Hấp thu vô số chuẩn đế, chân vương chân huyết bên ngoài, cao cấp nhất chính là năm đám đế huyết, trong đó hai đoàn, là Tử Vân Sơn vực bên trong, chết tại tiên đạo thư hạ hai tôn đại đế, tiếp theo là bị Lục Vô Trần giết tới hỗn độn thụ trong thế giới tân đế cùng thiên luyện cổ thành bên trong Diệp Phong, sau cùng, chính là lúc trước Chu gia lão tổ, tuy nhiên trong lúc đó còn có một cái cổ hà chết tại Lục Vô Trần trong tay, nhưng lúc đó cũng là vì tinh luyện trong cơ thể hắn chân tiên chi huyết. Bởi vậy cũng không có đế huyết lưu lại, không tính ở bên trong, năm đám đế huyết, nhúc nhích xoay quanh, chiếu sáng rạng rỡ, mỗi một đoàn đế huyết bên trong ẩn chứa đạo lực khác biệt, bởi vậy không hợp tính, nhưng trong đó dâng lên mà ra thần quang hoảng sợ vô cùng, vạn đạo huyết mẫu đỉnh. Bực này tà vật, đoạn thời gian trước tại Nhân Hoàng Cung bên trong, bị tà ma cướp đi, chư đế đều tại điều tra hạ lạc, nguyên lai là trong tay ngươi, Lục Vô Trần, ngươi là tà ma. Tất cả mọi người chết trừng to mắt, một mặt khó có thể tin phải xem lấy Lục Vô Trần, trong đôi mắt để lộ ra vô tận hoảng sợ, hết thảy tất cả, đều là hư giả, là dẫn dụ bọn họ đến đây mồi nhử, cái này đế tử ẩn tàng vậy mà như thế chi sâu, Phúc Hải Thánh Địa, Hắc Thần Cung hai tôn thành đạo giả, càng là giận tím mặt, cùng thì nội tâm bên trong lại nổi lên sợ hãi khó tả, vốn cho rằng cái này đế tử thành đạo chi ngôn, là hí thuyết, nhưng bây giờ có vạn đạo huyết mẫu đỉnh bực này tà vật. Trong đó càng là có năm đám đế huyết. Cái kia hết thảy thì không nhất định, nguyên lai theo trời thương bắt đầu, ngươi liền vẫn tại bố cục, thật độc ác tiểu tử, người như ngươi cũng xứng trở thành đế đạo sơn người đứng đầu. Hắc Thần Cung lão tổ lớn tiếng trách cứ, giận không nhịn nổi. Lục Vô Trần thần sắc bình thản, mắt như thần chỉ, các ngươi hiện tại biết được lại như thế nào, an an tĩnh tĩnh trở thành ta thành đạo chi cơ đi. Ầm ầm, vạn đạo huyết mẫu đỉnh nghiêng đổ mà xuống, vô cùng huyết khí ầm vang dâng lên mà ra, giống như thác nước chảy oanh minh, cùng nhau vờn quanh đến Lục Vô Trần bên người, Phía sau hắn ngoại đạo cổ thần tượng hư ảnh hiện lên, 3000 thế giới cảnh tượng bốc lên mà ra, đại đạo xoay quanh, ngưng ở quanh thân, thượng cổ đại đạo làm đầu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chân võ hư ảnh, hư thần lốc xoáy, cửu mâu cổ long, bát hoang kiếm ảnh, cái này bốn đạo dồi dào hư ảnh, đi đầu từ phía sau 3000 thế giới bên trong hiển hiện ra, mỗi một đạo hư ảnh không giống nhau, nhưng ẩn chứa trong đó cổ lão thế giới, có tang thương hoang cổ chi ý đập vào mặt, chấn hám nhân tâm, thượng vị đại đạo ở tại sao, thôn phệ đại đạo, diệt chi phù đạo, vạn hỏa đại đạo, phá toái đại đạo, bốn đầu thượng vị đại đạo làm cơ sở, trong chơi quanh thân, sức mạnh to lớn rộng rãi, theo sát phía sau, thì là trung vị đại đạo cùng hạ vị đại đạo, như là bạo chi phù đạo, hoàng tuyền đại đạo, thiên tuyệt đại đạo, thủy triều lên xuống đại đạo, lôi âm đại đạo, vạn tượng đại đạo, kim phong đại đạo, các loại, mỗi một đạo sông dài diễn sinh, chính là một đầu đại đạo lực lượng hội tụ, từ xa nhìn lại, tại lục vô trần sau lưng, đạo lực tràn ngập lít nha lít nhít, cơ hồ hội tụ thành biển, mọi người tại đây thấy cảnh này, hai mắt chết trợn lên, toàn thân run rẩy, sao lại thế, đây rốt cuộc là bao nhiêu đại đạo a? Đó là ma thần cổ tượng. Cũng là cái này đế tử gây nên, tất cả mọi người dường như nghệ đồng dạng, thần sắc tối nghĩa, thân hình run rẩy, cơ hồ muốn sụi lơ trên mặt đất, sát lục thần quân khắp cả người phát lạnh, chỉ còn hoảng sợ, may mà hắn tự cho là, đã biết được cái này đế tử chiến lực, tuy nhiên đã đạt tới đế đạo sơn người đứng đầu, nhưng chung quy chỉ là một tôn chuẩn đế, mà bây giờ mới biết ý nghĩ của mình có bao nhiêu buồn cười, cái này đế tử nội tình, gần như tiên thần, Phúc Hải Thánh Địa cùng Hắc Thần Cung hai tôn thành đạo giả, giờ khắc này sắc mặt cũng là vô cùng hoảng sợ, chỉ cảm thấy da đầu nổ tung, không còn lúc trước vững như Thái Sơn, nhiều như vậy đại đạo, số lượng này, cho dù là thái cổ thần tộc nội tình, đều khó có khả năng có, cái này lục vô trần, coi là thật muốn thành nói, mà bọn họ những thứ này cái gọi là xem lễ người, ở đâu là xem lễ, rõ ràng cũng là trợ lục vô trần thành đạo bàn đạp, nhóc con. Vậy mà vọng tưởng bằng vào ta chờ vì chất dinh dưỡng, tại ngươi thành đạo trước đó, ta liền tới trước giết ngươi, Hắc Thần Cung lão tổ giận tím mặt, trên người hắn phun ra đại đạo chi quang, hướng về lục vô trần một chưởng vỗ tới, một cái trắng muốt bàn tay lớn, che trời mà đến, ầm vang nện xuống, trong nháy mắt muốn đem lục vô trần nuốt mất, lục vô trần thần sắc nhạt nhẽo, con ngươi đều không có nhìn lên một cái, trên đỉnh đầu hắn, ngoại trừ vạn đạo huyết mẫu đỉnh bên ngoài, lại một đoàn hắc quang hiện lên mà ra. Qua xuất hiện, ông đến một tiếng kinh khủng gợn sóng quét ngang chung quanh, đem tất cả lực lượng vỡ nát, Hắc Thần Cung lão tổ rên lên một tiếng, ngưng kết bảo thuật không thể có hiệu quả, mọi người tại đây chỉ cảm thấy khí tức khủng bố phủ đầu chụp xuống, trong lúc nhất thời khắp cả người phát lạnh, đó là cái gì tà vật, ánh mắt mọi người nhìn đến cổ thần kinh phía trên, nguyên một đám sắc mặt đột biến, hai tôn thành đạo giả cũng cảm thấy như rơi hàng đàm, này quỷ dị cổ thụ hư ảnh, cho bọn hắn mang đến to lớn uy hiếp cảm giác tự thân đại đạo đều có chút không chặt chẽ, mà tại lúc này, lục vô trần trên người quang ảnh lại có biến hóa, 3000 thế giới bên trong đại đạo hội tụ, bốn phương tám hướng mà đến, hướng về lục vô trần trên thân chậm rãi trở lại, quy đạo, thành đạo giả, liền muốn đem đại đạo gia trì tại thân, hòa làm một thể, làm đến mức hoàn toàn tự thân hoàn toàn gánh chịu đại đạo, trở thành đạo này duy nhất, một khi quy đạo hoàn thành, liền có thể thành tựu đế vị, chỉ là tầm thường tu giả quy đạo. Có một đầu chính là không tầm thường, hai đầu ba đầu đã là đỉnh phong vô cùng, mỗi một đầu đại đạo trở về cơ thể, độ khó khăn đều là gấp 10 gấp trăm lần, một phương diện sẽ dẫn phát đế kiếp gia thân, một mặt khác thì là thân thể không thể tiếp nhận, chỉ là quy đạo cần thiết lực lượng, tựa như ngôi sao như hải, mênh mông vô tận, mà giờ khắc này, lục vô trần có vạn đạo huyết mẫu đỉnh gia trì, trong đó đế huyết dung luyện, hóa thành thứ nhất năng lượng tinh thuần, chảy chuyển trong cơ thể hắn, tại lúc này, đầu thứ nhất đại đạo đã trở về, hư thần đại đạo, trắng bạc lốc xoáy tại đỉnh đầu chiếu rọi, trong đó không gian chi lực xé rách lưu chuyển, có chư tiên ảnh phản chiếu mà ra, trong đó sương mù lưu chuyển, pháp tắc xen lẫn, thẳng tắp rơi xuống, oanh, hư thần đại đạo đụng vào đến lục vô trần trên người nháy mắt, dưới chân hắn ngân quang bốc lên, hóa thành dao động chi địa, mà tại trên đỉnh đầu, lôi kiếp hiện lên, từng đạo lôi quang từ trên trời giáng xuống, trong chốc lát thiên địa đen nhánh. Nơi đây hóa thành lôi trì, mỗi một tia chớp bên trong đều ẩn chứa hủy diệt pháp tắc, líp nha líp nhít, hùng vĩ mà hừng hực, lục vô trần thần sắc không thay đổi, yên ổn tiếp nhận đỉnh đầu lôi đình. Đạo thứ hai, chân võ đại đạo vừa người mà đến, Thân thể của hắn run lên bần bật, kinh khủng đạo lực xé rách lấy quanh thân, để hắn huyết nhục đều xuất hiện vết nứt, cơ hồ sụp đổ. Mà tại lúc này, vạn đạo huyết mẫu đỉnh bên trong một đạo hồng quang bay ra, rơi vào trên người, để hắn nguyên bản kiệt lực quanh thân nhanh chóng tràn đầy. Thành đạo quá trình bên trong, cần thiết lực lượng vô cùng, chỉ có là tinh thuần nhất đạo lực mới có thể dung luyện tự thân, hóa thành chất dinh dưỡng. Đây cũng là vì sao, hết thảy tu giả thành đạo, đều sẽ khiến vạn vực chấn động, hấp dẫn vô số ánh mắt nguyên nhân, như Lục Vô Trần bực này mấy chục đại đạo hội tụ chi thân, chỉ sợ hấp thu ba bốn cái nói vực chi lực, đều chưa hẳn có thế thành, có thế gây nên ngăn cản người vô số, nhưng dựa vào vạn đạo huyết mẫu đỉnh bên trong lực lượng, hắn có thể ẩn trốn tự thân, không làm cho bất luận cái gì biến cố, tự nhiên cũng sẽ không bị rất nhiều đại đế chỗ nhìn chăm chú. Hôm nay, chính là thành đạo cơ hội, đạo thứ ba, đạo thứ tư, một đầu lại một đầu đại đạo tụ đến, điệp gia tại Lục Vô Trần trên thân, phía sau hắn ẩn ẩn có một tòa nguy nga cổ lão cửa lớn hiện lên, cái này to lớn môn đình xanh thiên lập địa, đem trọn mảnh tầm mắt bao phủ, mọi người nhìn lại, ngẩng đầu không thấy đỉnh đầu, chỉ cảm thấy tự thân nhỏ bé như kiến, hô, cự cửa mở ra một tia, liền có vô cùng sức mạnh to lớn đập vào mặt mà ra, làm lòng người trì dập dần, giống như ở vào tiên địa, mà đồng thời, Lục Vô Trần quanh thân đế kiếp tung bay, dưới chân là lôi trì diễn hóa, đỉnh đầu là hỏa kiếp đốt trời, quanh thân tốn phong xé rách, thể nội ma hỏa thiêu đốt, các loại kiếp nạn đều có thôn diệt thế giới chi lực, pháp tắc hủy diệt, đạo lực quanh minh, trong đó một tia một luồng, chỉ là rơi trong mắt mọi người, liền cảm giác kéo xương nói lăng nhăng, toàn thân kịch liệt đau nhức, sắc mặt tái nhợt. Mà Lục Vô Trần tiếp nhận lôi hỏa phong ma, thần sắc bình tĩnh, chỉ là hắn cốt nhục thiêu đốt, từng giờ từng phút bắt đầu thuế thành tiên xương tiên thể, mảnh này thâm nguyên chỗ sâu, vang lên thật lớn thanh âm, hỗn độn thiên lôi nổ vang, dưới chân u minh xé rách, thịnh thế chấn thiên, vô tận tiên quang cùng đạo lực ngút trời. Tại Lục Vô Trần sau lưng, rộng rãi cửa lớn kẹt kẹt chậm rãi đẩy ra, vô thượng đạo lực pháp tắc phun ra ngoài, đạo môn, hắn thật muốn thành nói. Hắc thần cung cùng Phúc Hải Thánh Địa hai tôn thành đạo giả vãi cả linh hồn, lại cũng khó có thể che giấu sợ hãi của mình. Chương 656, đột nhiên tim đập nhanh, chư đế chấn kinh, Hắc Minh đạo vực trong tinh không, tinh vân tràn ngập, tiên vụ lượn lờ không nghỉ. Tám tôn thành đạo giả, chiếm cứ tại tám cái phương vị, miên một đám khí tức trên thân như có như không, có như tinh thần cuồn cuộn, có như mặt trời huy hoàng, các cư một phương, trấn áp bốn phía, cái này tám cái cho dù là đứng ở chỗ này, nhất cử nhất động, liền dẫn phát bốn phía tinh thần oanh minh vỡ nát, sinh ra dư âm chấn động, cơ hồ thôn diệt bốn phía tất cả đạo vực. Tám tôn đại đế, ngoại trừ hai năm trước đó Tử Vân Sơn vực bên ngoài, thì tươi thiếu có thể nhìn đến nhiều như vậy đại đế hội tụ. Mà mặc dù là như thế rộng rãi đáng sợ thực lực, giờ phút này tám người cũng là như lâm đại địch, vẻ mặt nghiêm túc nhìn ở trung ương. Trên đỉnh đầu, một kiện tế luyện vạn cổ kim hoàng cổ tháp đứng sừng sững, phong tỏa bốn phía không gian. Cái này cổ tháp phía trên mang theo nồng đậm tuế nguyệt khí tức, tang thương cổ lão, theo bên trong để lộ ra một đạo đỏ ánh sáng màu vàng mang chiếu rọi mà xuống, khóa chặt bên trong. Vật này là theo tiên đế thần đình ở bên trong lấy được cổ vật, hắn phẩm giai thế nhưng là viễn siêu đế khí, trong đó có thượng cổ tiên lực, có thể thôi động mà ra trấn áp tứ phương, trừ phi là vị cách vượt qua này khí chủ nhân, nếu không khó có thể thoát khỏi. Cũng chính bởi vì có món này cổ tiên bảo, mới khiến cho đám người có đến chỗ này lực lượng. Nhưng dù cho như thế, tám người vẫn như cũ là thần sắc nghiêm túc nhìn ở trong đó, một bộ không người nhỏ gầy thân hình đứng sừng sững, hành u tay trụ quải trượng, con ngươi đục ngầu bốn phía liếc nhìn, tám cái đại đế, sáu cái đế khí, trong đó còn có một cái là tiên đế thần đình vẫn lạc về sau, lưu lại khóa tiên tháp, chư vị thật là để mắt ta cái lão nhân này a. Hắn thản nhiên cười, nỗ lực giơ lên cổ, cái này tiên tháp phía trên hạ xuống thần quang, bên ngoài nhìn người không cảm thấy thế nào. Chỉ có ở trong đó người, mới sẽ cảm thấy kinh khủng bực nào. Trong đó tùy ý một tia một luồng, đều có thể trong nháy mắt phai mờ huyết nhục đạo lực, cho dù là đại đế ở trong đó cũng khó có thể động đậy mảy may, chỉ có thể sinh sinh bị trấn áp mà chết. Chỉ bất quá vật này đối với đạo lực hao tổn cực lớn, nơi đây chừng tám tôn đại đế, cũng là dựa vào lẫn nhau thay phiên, mới có thể miễn cưỡng vận dụng. Nhưng dù vậy, bọn họ nhìn lấy trong đó tình cảnh, sắc mặt đều là thay đổi mấy lần. Bị khóa tiên tháp trấn áp nhân lý nên như là điêu khắc đá đồng dạng, động không thể động, nhưng giờ phút này hành u lại còn có thể mở miệng nói chuyện, hoạt động thân hình, tuy nhiên như là thân phụ ngàn vạn núi to giống như hành động bất tiện, nhưng chung quy vẫn là động. Hành u, ngươi chỉ cần thành thành thật thật ở chỗ này đợi, chúng ta cũng sẽ không như thế nào. Một cái lão giả râu tóc bạc trắng cắn răng mở miệng, hắn là ổ khóa này tiên tháp người nắm giữ, xuất thân Thiên Sơn Vạn Đạo Trung Cổ nói, là truyền thừa đã lâu của lão đạo thống, giờ phút này vì đạt được cấm kỵ 10 bảo, cũng là bất đắc dĩ, cho dù đắc tội cổ lão giả cũng không tiếc, ha ha. Hành U thân hình không nhúc nhích, đục ngầu con mắt nhìn tới, các ngươi như thế đại phí khổ tâm, liền vì ngăn lại ta, có phải hay không có chút nhỏ nói thành to. Bên cạnh một tôn quanh thân thiêu đốt xích hỏa đại đế mở miệng, chúng ta chỉ vì cấm kỵ 10 bảo, vô luận là ai có thể được đến, đầu tiên Sơn Hải Tiên Triều liền không thể được đến đây vật, nếu không, Vạn Vực Thiên thì lại muốn thêm một cái thái cổ thần tộc, lại một tôn đại đế lên tiếng, có một cái thái cổ khương tộc liền đã đủ rồi, nếu là lại thêm một cái, chúng ta liền càng không có sinh tồn không gian. Còn lại ánh mắt mọi người lạnh lùng, hiển nhiên cũng đều là ý tưởng giống nhau. Hành U thản nhiên cười, ta không động, các ngươi tự quản yên tâm thuận tiện, ta ở chỗ này bồi tiếp các ngươi. Nhìn lấy hắn tốt như vậy nói chuyện, ngược lại để chung quanh mấy người cau mày. Ta đã dò xét qua, nơi đây theo Lục Vô Trần đến đây, chỉ có một tôn thành đạo giả, minh chủ cũng không có ở chỗ này, có Chu Vô Địch mấy người tiến vào, cái kia đế tử cho dù mạnh hơn cũng khó có thể lật lên sóng gió gì. Trung cổ nói lão giả thanh âm nới lỏng mấy phần, chỉ cần Hành U không có quá nhiều động tác, đối bọn hắn mà nói chính là chuyện thật tốt một kiện, đến tại cấm kỵ 10 bảo thuộc về vấn đề, chỉ cần chờ bọn họ từ trong đó đi ra, lại đi cân nhắc là đủ. Hành U bình chân như vậy, ánh mắt sâu kín quét một vòng trên người mấy người, thần sắc nghiền ngẫm, bất chợt tới, hắn giống như có cảm giác, ánh mắt xa xa hướng lấy phía dưới Hắc Minh đạo vực bên trong nhìn thoáng qua, không chỉ là hắn. Mọi người tại đây đều có chỗ phát giác, chuyện gì xảy ra? Ta đột nhiên có run sợ cảm giác, tựa như có xảy ra chuyện gì. Trung cổ nói lão giả chau mày, mấy người khác cũng là có một ít hải hùng khiếp vía cảm giác, đến bọn họ cấp độ này, bất kỳ khác thường gì cảm thụ đều có thể biểu thị cái gì, chỉ là mặc cho bọn họ thị lực thấu đi, lại chỉ cảm thấy Hắc Minh đạo vực bên trong sương mù lan tràn, khó có thể xem thấu, mà giờ khắc này, không gian chỗ sâu, oanh. Lục Vô Trần sau lưng to lớn đạo môn, ầm vang bị đẩy ra, vô cùng vô tận khí tức phun trào mà ra, đập vào mặt xen lẫn, cái này một cổ lực lượng thuần túy mà thật lớn, cho người ta thấm vào ruột gan cảm giác sảng khoái, mà ở trong nháy mắt này, hai tôn thành đạo giả liếc nhau, đột nhiên quay đầu, một trái một phải hóa thành độn quang đột nhiên thoát đi, cái này đế tử thành đạo đã là tất nhiên, nhiều như vậy làm người sợ hãi đại đạo tại thân, một khi thành đạo, vậy liền nắm giữ không có thể ngăn cản chi lực. Thậm chí đều không cần đến an tâm tu luyện, lắng động căn cơ, cho nên, nhất định phải chạy, phải thừa dịp lấy hắn hiện tại, đạo lực gia thân, không tì vết phân tâm thời điểm chạy trốn. Phúc Hải Thánh Địa Thái Thượng Trưởng Lão tế ra Bảo Châu, quang hoa tàn phá chân trời, tức vạn thần quang bên trong bắn ra thần phù, trùng trùng điệp điệp xé rách ra này không gian, Hắc Thần Cung Lão Tổ càng là hóa thành hắc ảnh, xuyên thẳng qua tự trong khe hở, muốn trốn chạy mà ra. Mắt thấy hai người liền muốn cùng nhau rời đi nơi đây, thân ở tiên quang bên trong Lục Vô Trần thần sắc không thay đổi, vàng sáng chói con ngươi hướng về bên này nhìn thoáng qua, chỉ một cái liếc mắt chi lực, ầm ầm, mảnh không gian này đột nhiên co vào, thiên địa khép lại, phương vị tụ tập, hắn nhìn như tùy ý giơ lên ra tay chưởng, cái kia nguyên bản hợp đạo trong người hư thần đại đạo, lúc này phóng xuất ra ngân quang, cả vùng không gian chi địa, đột nhiên thành hắn hoàn toàn khống chế chỗ, này phương thiên địa đã điều khiển như cánh tay, thiên địa phong tỏa, khe hở khép kín, cái kia đế khí quang hoa trong nháy mắt bị đè xuống, muốn đi, quá muộn, kinh đạm tiếng nói âm vang lên, Hắc Thần Cung lão tổ muốn rách cả mí mắt, làm sao có thể? Hư thần đại đạo, đã hợp đạo mà là được rồi, hắn ngữ khí hoảng sợ, cái này đế tử tốc độ không khỏi quá nhanh, hư thần đại đạo, thế nhưng là hàng thật giá thật thượng cổ đại đạo, bực này đại đạo hợp đạo cực kỳ khó khăn. Vốn cho rằng tối thiểu muốn qua cái mấy cái ngày mới có hiệu quả, nhưng bây giờ mới bao lâu, Lục Vô Trần bàn tay lớn chộp tới, thanh âm lãnh đạm, đúng lúc ta còn thiếu chút đế huyết, liền từ các ngươi đến bổ khuyết đi, ông, hắn vàng sáng chói bàn tay lớn đánh ra, trong lòng bàn tay có phù văn lưu chuyển, trong nháy mắt già thiên tế nhật giữa trời vỗ xuống, Hắc Thần Cung lão tổ sắc mặt cấp biến, nộ hống xuất thủ, thân hình hắn cũng là tăng vọt, ngưng tụ ra giết hại pháp tướng, mùi huyết tinh ngút trời. Hắc Thần Cung tất cả mọi người, đều là lấy sát chứng đạo, làm trong đó lão tổ, chết trong tay hắn phía dưới tế luyện huyết khí người thế nhưng là nhiều vô số kể, răng rắc, mảnh không gian này phát sinh tiếng vang, hai tôn đại đế giao thủ dư âm, làm đến nơi đây vỡ nát, khủng bố uy áp như cuồn cuộn, quét ngang hết thảy ngăn cản. A, hét thảm một tiếng, Lục Vô Trần trong lòng bàn tay, mang theo vạn tượng vạn ảnh, mang theo chân võ thần đạo, ẩn chứa là thuần túy lực lượng, là giữa thiên địa duy nhất chí lý, rộng rãi mà to lớn, chỉ là tiếp xúc nháy mắt, Hắc Thần Cung lão tổ tay cầm trong nháy mắt vỡ nát, xen lẫn mà ra đại đạo, cũng là trực tiếp bị Lục Vô Trần đập nát, máu tươi vẩy ra, hắn nửa thân thể trực tiếp nổ tung, Hắc Thần Cung lão tổ sợ hãi chạy trốn, còn muốn nói chút gì, trên đỉnh đầu vạn đạo huyết mẫu đỉnh lại đột nhiên bị hấp dẫn, miệng đỉnh trong nháy mắt nhắm ngay bên này, không muốn, ánh mắt của hắn hoảng sợ, liều mạng chạy trốn, nhưng không có bay ra trăm bước, liền cảm giác bốn phía không gian lùi lại, vùng trời này đại địa đều hóa thành huyết sắc, nhìn kỹ lại, phiến thiên địa này đều đã tiến vào vạn đạo huyết mẫu đỉnh đỉnh trong lò, làm sao lại như vậy, hắn sao có thể khống chế như thế tùy ý, chính mình cũng không biết khi nào đầu nhập vào huyết trong đỉnh, Lục Vô Trần, không, ngươi đừng có giết ta, ta Hắc Thần Cung nguyện ý trở thành ngươi trước ngựa tốt. Lão tổ sợ hãi lên tiếng, khàn cả giọng, ngươi quá yếu, trả lời hắn, chỉ là một tiếng bình tĩnh lời nói, két, to lớn nắp đỉnh đập chết, huyết sắc đỉnh lô bỗng nhiên rung động vài cái, cuối cùng quy về bình tĩnh, mà bốn phía thấy cảnh này người, lại là hàng khí đại mạo, hai chân nông rộng, sụi lơ trên mặt đất, Hắc Thần Cung lão tổ, vậy mà không phải hắn địch, đây chính là Lục Vô Trần à, Sát Lục Thần Quân cười thảm liên tục, đây hết thảy, nguyên lai đều là chúng ta si tâm vọng tưởng. Thực lực thế này như thế nào vì chiến, hắn căn bản cũng không cần cổ lão giả hộ đạo, Phúc Hải Thánh Địa Thái Thượng Trưởng Lão, thần sắc sợ hãi, còn muốn há miệng, mà giờ khắc này, Lục Vô Trần không cần phải nhiều lời nữa, trên đỉnh đầu vạn đạo huyết mẫu đỉnh lần nữa thả tỏa hào quang, chói mắt huyết quang đột nhiên bạo phát, đem phiến thiên địa này bao phủ, tất cả mọi thứ sinh linh, bị quang mang chiếu rọi, liền trở về tại bình tĩnh, hóa thành chí thuần năng lượng, hôm nay, chính là ta nhập đạo ngày. Lục Vô Trần nhẹ giọng, oanh, sau một khắc, phía sau hắn cửa lớn hoàn toàn mở ra, vô cùng vô tận trắng như tuyết quang mang chiếu rọi mà xuống, đem Lục Vô Trần thân hình bao khỏa, hòa tan đồng dạng, cuồn cuộn như hải năng lượng, vì hắn gia trì, lít nha lít nhíp đạo lực hội tụ, vừa người mà đến, chương 657, phần kết, đại đạo cửa lớn mở ra, vô số đạo quang tràn ngập bao khỏa, hỗn độn quấn quanh, tiên khí bành trướng, tất cả đều dung nhập vào Lục Vô Trần trên thân. Tại thời khắc này, Lục Vô Trần da thịt, cốt cách, kinh mạch, đều hóa thành thuần túy trắng bạc chi sắc, thể nội tiên huyết cùng tiên khiếu mở rộng, cái kia từng cái cổ đạo, đại đạo, theo huyết dịch của hắn chảy xuôi, dung nhập vào bên trong thân thể, hội tụ một thể, cự trong môn phái phun ra đại đạo chi quang, đem hắn hoàn toàn bao khỏa, Lục Vô Trần toàn thân tế bào tại thời khắc này hủy diệt tái tạo, tinh thần của hắn, khí huyết, linh hồn, đều đang nhanh chóng tăng vọt. Biến thành một phương thiên địa hồng lô, đem bốn phía tất cả sự vật chìm ngập trong đó, từng mai cốt cách ở trong cơ thể hắn lóe ra lấp lánh ánh sáng, hư thần cốt, hỗn độn kiếm cốt, thiên mệnh đạo cốt, hoàng tuyền đạo cốt, hồng mông thần cốt, này từng đạo ẩn chứa dị chủng thiên tượng linh cốt, tại thời khắc này đều lột xác thành hoàn toàn, sinh mệnh cấp độ của hắn lần nữa phát triển, nguyên bản liên tiếp vận dụng quang âm đao lúc, đối với tự thân thọ nguyên ảnh hưởng cực lớn. Mặc dù có vạn đạo huyết mẫu đỉnh bên trong đế huyết đền bù, nhưng chung quy không phải kế hoạch lâu dài, nhưng theo giờ phút này thuế biến, thể nội tiên huyết chảy xuôi, tu bổ tổn hại thiếu, hoàn toàn bày ra, giờ phút này, chỉ là đứng ở chỗ này, liền có một loại khiến chư thiên thần phục, vạn tộc triều bái uy áp, cái này một tiểu phương thiên địa bên trong, tiếp liền phát ra trận trận oanh minh, cuối cùng bình tĩnh lại, Lục Vô Trần mở ra hai mắt, con ngươi chỗ sâu có vàng sáng chói quang ảnh lưu động. Đó là cổ lão tuế nguyệt cái bóng, có nhật nguyệt quanh minh, tinh thần khí tượng, thần sắc của hắn bình thản, vươn người đứng dậy, ông, đại đạo chi môn rung động, tiếp lấy dần dần hóa thành quang ảnh, biến mất không thấy gì nữa, chỉ có Lục Vô Trần, dậm chân giữa thiên địa, đây cũng là thành đạo cảm giác, hắn một chút cảm thụ trong cơ thể mình lực lượng, cùng lúc trước đã xưa đâu bằng nay, chỉ là nhục thân chi lực liền bạo tăng gấp trăm lần nghìn lần, Lục Vô Trần một đường tu luyện, cực kỳ hỗn tạp. Chết ở trong tay hắn khí vận chi tử nhiều vô số kể, mà tuyệt đại đa số đều bị hắn hoàn toàn diệt sát, thu hoạch ngón tay vàng, hắn giờ phút này, chỉ là khí vận chi tử ngón tay vàng liền có hơn 10. Nhưng những thứ này ngón tay vàng, lớn nhỏ không đều, có một ít thành đạo chính là cuối cùng, nguyên bản trước lúc này, rất nhiều ngón tay vàng lực lượng cũng chỉ có thể làm vật trang sức vận dụng, nhưng ở thành đạo thời điểm, liền dung hội tự thân, trở thành hắn chánh thức tự thân lực lượng. Lục Vô Trần cười khẽ, cuối cùng vượt qua phiền toái nhất một cửa, quanh người hắn đạo lực thu liễm, dần dần bình tĩnh, thành đạo mặc dù là vạn vực cuối trời, tại đại đế phía trên người trước mắt vẫn chưa xuất hiện, nhưng cũng không có nghĩa là tu luyện cuối cùng, chỉ có đạt đến trình độ này, mới hiểu tu luyện đại đạo phía trên vẫn như cũ là bầu trời treo cao, chạm không tới, tiếp đó, chính là bên ngoài sự tình, Khắc Ý nghĩ lại, bước ra một bước, nơi đây hỗn loạn hạng mục công việc, cũng nên có một cái kết thúc mới là, tinh không bên ngoài, tám tôn đại đế thần sắc nghiêm túc, ánh mắt tụ tập ở trong đó hành u trên thân, dựa vào khóa tiên tháp trông giữ ở cái này một tôn cổ lão giả, đối bọn hắn mà nói, vốn nên đã là hoàn thành công lao lớn nhất, đến mức Hắc Minh đạo vực bên trong sự tình. Có ba tôn đại đế tiến về, còn sợ hay sao, mới đầu, tất cả mọi người là nghĩ như vậy, nhưng bất chợt tới, trong tích tắc tim đập nhanh hiện lên, tất cả mọi người cơ hồ trong nháy mắt sắc mặt đại biến, chuyện gì xảy ra? Có đạo lực quanh quẩn. Cổ lực lượng này, kinh khủng bực nào, Hắc Minh đạo vực bên trong có cái gì? Trung cổ nói lão giả sắc mặt kinh biến, không chỉ là hắn, còn lại mấy cái tôn đại đế ánh mắt cũng đều là hoảng sợ nhìn về phía Hắc Minh đạo vực bên trong, tại chỗ đều là đại đế, vượt qua đạo môn, thành tựu đế thân, thực lực ngập trời, kinh khủng bực nào, đối với đại đạo cảm giác cùng nhạy cảm độ cũng là vẫn luôn có. Lúc trước mặc dù chỉ là một cái chớp mắt, nhưng bọn hắn rõ ràng đã nhận ra hỗn loạn vô số đạo lực, là ai? Chu Vô Địch. Ảnh sát, mấy cái người đưa mắt nhìn nhau, không giống bọn họ, đi vào ba người, chỗ thông hiểu đại đạo số lượng cùng nhau không đủ mười mấy, nhưng bây giờ cái kia lóe lên một cái rồi biến mất ba động. Đại đạo chi số, tối thiểu mấy chục. Lão giả kinh thán, sắc mặt một trận âm tình biến hóa, tại thời khắc này, trong bọn họ trong lòng đột nhiên sinh ra một tia báo động, giống như, sự tình cũng không phải là mười phần chắc chín, ha ha, đứng ở trung ương còng lưng lão giả phát ra một tiếng cười khẽ, mấy người trong nháy mắt như lâm đại địch, Hành U, ngươi cười cái gì? Ngươi biết trong đó chuyện gì xảy ra, Hành U nhếch môi sừng, nâng lên đục ngầu con ngươi, xem ở mấy cái trên thân thể người, tâm tình của hắn tựa hồ không tệ, chỉ là cười rộ lên dáng vẻ khuôn mặt đáng ghét, không cần phải gấp gáp, các ngươi lập tức cũng liền có thể biết được, Cố Lộng Huyền hư, Xích Hỏa Đại Đế lạnh giọng trách cứ, hắn hư không đứng yên, quanh thân hỏa diễm liền bị bỏng chân trời, gây nên một trận quang ảnh biến hóa, mơ hồ không chừng, Hành U, người khác sợ ngươi, ta lại là không sợ, tại khóa tiên tháp phía dưới, ngươi cũng tránh thoát không được, chỉ cần chúng ta lấy được cấm kỵ mười bảo, ngươi cùng cổ hoàng người kiểu này, sớm muộn cũng sẽ bị thanh tẩy. Hắn cười lạnh liên tục, Hành U đục ngầu ánh mắt quét tới, đột nhiên lông mày nhíu lại, khóe miệng nụ cười đắp lên, vậy ngươi không gặp được ngày đó, từng. Ngươi nói cái gì, hắn còn muốn nói nữa, mà vào thời khắc này, tại chỗ tất cả mọi người giống như có cảm giác, sắc mặt đột nhiên đột biến, một cổ khó nói lên lời rộng rãi chi lực, trong nháy mắt đập vào mặt, trước một giây tất cả mọi người vẫn là yên ổn đứng sừng sững ở tinh không ở giữa, ở trong nháy mắt này bên trong. Phản phất là cuốn vào cái gì khủng bố thủy triều bên trong, cơ hồ muốn bị nuốt hết, xoẹt, bầu trời xé rách, tại tất cả mọi người khó có thể tin trong ánh mắt, một cái đen nhánh bàn tay lớn theo xé rách trên bầu trời, đột nhiên cầm ra, oanh, bàn tay lớn màu đen, như tinh thần to lớn, và thiên tế nhật, cánh tay toàn thân đen nhánh, nhưng phía trên rõ ràng có thể thấy được lưu chuyển lên phức tạp thần ma đồ văn, khủng bố tuyệt luân, một trảo mà ra, chung quanh tinh thần trong nháy mắt nổ tung. Mà ở trong hỏa đế càng là đứng mũi chịu sào, sắc mặt đột biến, là ai, hắn kinh hãi lên tiếng, sắc mặt đột biến, đại thủ này bên trong ẩn chứa khó nói lên lời khủng bố đạo lực, để đầu hắn da trong nháy mắt nổ tung, hoảng sợ không thôi, lúc này, hắn cũng là không dám có nửa điểm lưu thủ, nổi giận gầm lên một tiếng, pháp thiên tượng địa trong nháy mắt ngưng tụ thành, một tôn to lớn liệt hỏa thân hình phóng lên tận trời, hỏa đế miệng lớn vừa mở, một mảnh xích hỏa ngân hà dâng lên mà ra. Trong đó mang theo trùng trùng điệp điệp hỗn độn khí tức, đối với bàn tay lớn oanh tới, ầm ầm, hai người công kích vừa mới tiếp xúc, phiến tinh vực này dường như phát sinh đại bạo tạc, vô cùng dư âm chấn động, liếc một chút thấy, bốn phía tất cả đạo vực trong nháy mắt vỡ nát, hóa thành bột mịn, kinh khủng đạo lực va chạm, dẫn phát ra mảng lớn gợn sóng, làm đến cái này phương vũ trụ phản phất muốn sụp đổ hủy diệt, làm người sợ hãi, không tốt, ta ngăn không được, hỏa đế sắc mặt đại biến, kinh hãi muốn tuyệt. Hắn tu luyện chính là thiên hỏa đại đạo, thuộc về thượng vị đại đạo, lý nên là hỏa chi đạo tổ, thôi động mà ra thần hỏa, đốt cháy hết thảy, mà giờ khắc này, đối phương đồng dạng là lấy hỏa đạo đối đầu, vậy mà còn mạnh hơn hắn, Vạn Hỏa Đại Đạo. Ngươi đến cùng là ai? Hắn vừa kinh vừa sợ, lên tiếng trách cứ, bàn tay đen thùi chủ nhân nhưng lại không đáp lời nói, một kích chưa thành, thần ma trên cánh tay Đồ Văn đột nhiên tăng vọt, đón lấy, cái này khủng bố bàn tay khổng lồ, dường như độ vào tiên môn tiên quang, mang theo hủy diệt bầu trời chi thế, lần nữa đè xuống, hắc ám nứt toát, trước mặt tất cả đại đạo, linh nguyên, ở trong nháy mắt này trong nháy mắt tiêu tán, Hỏa Đế sợ hãi, nghiêm nghị gào rú, tế ra tự thân đế khí muốn ngăn cản, có thể vừa mới tiếp xúc, liền phút chốc vỡ nát, tại tiếng ầm vang bên trong, bàn tay khổng lồ một xoáng, Hỏa Đế nhục thân trực tiếp nổ tung, tứ phân ngũ liệt, hóa thành sương máu, còn lại mấy cái tôn đại đế sắc mặt hoàn toàn thay đổi, chỉ cảm thấy hàn khí ứa ra, Hỏa Đế bị miểu sát rồi, đến cùng là người phương nào, tại cái này thiên thương vũ trụ bên trong, còn có nhân vật như vậy, bọn họ nguyên một đám trừng lớn hai mắt, nhìn về phía nơi xa, ở bên kia, một đạo thân hình bao phủ tại mông lung trong hắc vụ, cho dù là mấy cái tôn đại đế thị lực thấu thị, lại cũng khó có thể thấy rõ ràng cái này đạo thân hình cụ thể bộ dáng, duy nhất có thể khẳng định là, này người khí tức trên thân cực mênh mông khủng bố, làm cho người chỉ là nhìn lên một cái, liền có đạo lực ma diệt, hải hùng khiếp vía cảm giác, còn không chờ bọn hắn có chỗ hỏi thăm, cái kia đạo thân hình liền xuất thủ lần nữa, hoành không chộp tới, chỉ bất quá lần này mục tiêu, lại cũng không lại là trên người mấy người, mà chính là hướng về Hắc Minh đạo vực mà đi, mấy cái tôn đại đế còn muốn ngăn trở, nhưng chỉ là hơi chút đụng vào, liền nhục thân nổ tung, chấn hương bay có chút ít người, ầm ầm, cuối cùng bàn tay đen thùi, bắt được Hắc Minh đạo vực phía trên, cái này nho nhỏ đạo vực, không chịu nổi như thế dư âm, ầm vang nổ tung, chỉ thấy đại địa xé rách, tinh thần tịch diệt, một ba dưới lòng bàn tay, cái này một mảnh đạo vực trực tiếp bị một phân thành hai, chương 658, kết thúc, Hắc Minh đạo vực vỡ nát, rất nhiều đại đế bị liên lụy, trên lên một tiếng cùng nhau thối lui, mà giờ khắc này, vị kia tại khóa tiên tháp phía dưới hành u rốt cục nhìn chuẩn cơ hội, thân hình rung lên, nguyên bản không người thân hình đột nhiên bành trướng tăng vọt, vô cùng đạo lực tràn ngập tại thân, tránh thoát trói buộc, hắn âm trầm ánh mắt xa xa nhìn lướt qua, âm lãnh cười một tiếng, vẫn chưa nói nhảm, chỉ là bàn tay lớn đột nhiên tại Hắc Minh đạo vực bên trong tìm tòi, tựa như bắt thứ gì, chợt thân hình bay ra, rời đi nơi đây, còn lại bảy người sắc mặt trù trừ, còn không chờ bọn hắn có hành động, chỉ thấy cái kia bành trướng bàn tay lớn lần nữa đập ngang xuống, ầm ầm, tinh thần vỡ nát, mấy cái tôn đại đế vội vàng xuất thủ ngăn cản, chỉ là dễ dàng sụp đổ, thân hình đánh bay, thành đạo giả giao thủ, chỉ là một đạo dư âm, liền làm đến bốn phía một mảnh tịch diệt, hóa thành đất hoang. Đây là cái kia ma thần, hắn đã thành đạo, sợ hãi thanh âm liên tiếp, ánh mắt mọi người hoảng sợ xem ở đại thủ này phía trên, tại tiếp xúc trong chốc lát, cuối cùng là đã nhận ra đối phương cái kia cắn diệt đại đạo khủng bố thần ma khí tức, căn bản khó có thể ngăn cản, trung cổ đạo lão giả sợ vỡ mật, cái này ma thần lại nhưng đã thành đạo. Hắn cũng muốn nhúng chàm cấm kỵ mười bảo hay sao, làm sao bây giờ, mấy người liếc nhau, trước mặt thần ma bàn tay lớn, lần nữa vỗ xuống, một tôn đại đế miệng ra thành sông, thôi động pháp tướng, vẫn là khó có thể ngăn trở, mấy lần giao thủ, chỉ là dư âm liền đem nơi đây hóa thành phế tích, dần dần mấy người cũng là trong lòng run sợ, không còn dám chiến, theo một người đi đầu bay ra, còn lại mấy cái tôn đại đế cũng là hốt hoảng chạy trốn, cái kia thần ma bàn tay lớn ngang bắt mà đến, lại diệt giết một người, mới ngừng mà xuống, biến mất không thấy gì nữa, tinh không chỗ sâu, trống trải chi địa, Lục Vô Trần hư không đứng yên, quanh thân đạo lực tầng tầng phun trào, bao khỏa tự thân, không sai biệt lắm, nơi đây sự tình hạ màn kết thúc, đạo môn đã nhập, trong thời gian ngắn cũng không có quá nhiều phân tranh, hắn thần sắc bình tĩnh, tiếp đó, hắn liền cần một đoạn đã lâu thời gian, lắng động tự thân, dung hội đại đạo, mà tại cái kia về sau, liền muốn tìm bản nguyên chi lực, tiếp tục tấn thăng cổ thần cảnh mới được, bất chợt tới, Lục Vô Trần hình như có phát giác, nâng lên con ngươi xa xa nhìn về phía trước, tại cái kia phá nát tinh vực ở giữa, một đạo cốt y tiêu điều đứng sừng sững, tay nàng cầm cốt thương, quanh thân đạo lực tràn ngập điên cuồng lưu chuyển, liên tiếp xuất thủ muốn phải bắt được vỡ vụn đạo vực, chỉ là vô luận vận dụng hạng gì bảo thuật, cũng chỉ là tốn công vô ích, Hắc Minh đạo vực đã vỡ nát, vô tận u minh khí tức cũng là từ trong đó bên ngoài tiết ra, tản mát thiên địa, có thể biết rõ như thế, cốt y cũng là liên tiếp xuất thủ, vận chuyển tiêu hao tự thân đạo lực, tựa như có thể bắt bao nhiêu liền muốn bắt đến bao nhiêu, như thế tư thái, bằng thêm một tia tiêu điều cô tịch, Lục Vô Trần thần sắc trầm ngâm, bên cạnh, hành u thân hình hiển lộ mà ra, chúc mừng đế tử,